Tận thế nhạc viên, chương 1781, Natalie ta hiện tại là thật rất xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói tạp văn đều cất nhắc chính mình. Hiện tại ta là liên hạ một chương làm như thế nào viết. Theo ai giọng điệu nói cũng không biết, liền theo vào ký ức phó bản người là ta cũng như thế. Đầu óc trống rỗng, ta lề mà lề mề nửa ngày. Trước mắt 300 chữ. Hôm nay còn sớm, ta tạm thời còn sẽ không từ bỏ. Chính là cho các ngươi nói một tiếng. Lừa già có thể sẽ gỡ ma. Ta trước kia xem một cái tác gia nói. Chính mình xưa nay không làm việc nhà sống. Chỉ có mỗi lần đến nên sáng tác thời điểm. Hắn liền bắt đầu nóng lòng cấp tủ lạnh trừ xương. Ta hiện tại liền không sai biệt lắm. Làm ta đi đường cao tốc bên cạnh nhặt ve chai đều được. Chính là không muốn ngồi tại máy vi tính. Nói trước đó nhìn thấy có người đưa ra Lâm Tam Tửu ký ức bị xóa một chuyện. Có phải hay không muốn mượn này sửa chữa cái thứ nhất thế giới bác? Kỳ thật cái này não động phi thường lớn cũng rất là khéo. Đáng tiếc có hai điểm nguyên nhân khiến cho nó không thể thành lập. Thứ nhất, này không phải lấy hồi ký hình thức viết. Độc giả nhìn thấy thế giới thứ nhất cũng là Lâm Tam Tửu khi đó sinh mệnh thời gian thực phát sinh chuyện. Qua đi lại nói là bị người sửa đổi. Không khỏi có lừa gạt độc giả chi ngại. Thứ hai, cái gì ý tứ a, như thế nào bác? Người ngồi xuống chúng ta hảo hảo trò chuyện chút. Không trò chuyện rõ ràng ai cũng đừng nghĩ đi. Ta lại ngẫm lại còn có hay không cái gì đừng nói nhảm có thể nói. Úc, The Haunting of Hill House hóa ra là cải biên tại Shirley Jackson nguyên tác. Chẳng trách một cái khủng bố chuyện xưa lại rung động lòng người đến làm ta đem kính sát tròng đều khóc lên. Phim truyền hình rất được hoan nghênh. Ta đăng trên nét thượng thư viện bên trong bài vị chờ mượn này một quyển sách điện tử bàn. Muốn chờ 2 tháng, thứ hai quý cũng ra tới. Mặc dù nước mắt điểm thấp như ta vẫn là nhịn không được khóc. Nhưng là rõ ràng cảm giác không bằng thứ nhất quý. Shirley Jackson đúng là một cái danh khí kém xa tài hoa tác gia. Ta máu chảy đầu rơi, đề cử. Bản chương xong, cách chương.